Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đối với cảnh đẫm máu này, Đình Vũ nhìn Thái Sơn trước mặt không đổi sắc, dần dần tím mặt lại. Hắn không cần ra tay, hôm nay cô cũng sẽ hồn về Tây Thiên do mất máu quá nhiều đi. Yên tâm, tôi đi bôi thuốc, một lát sau sẽ quay lại. Cô vừa nói vừa vẫy tay, quả nhiên Tầm Nhu vừa mới đi được hai bước thì chân đã mềm nhũn, hôn mê bất tỉnh, lần thứ hai trở thành con ếch chết dí. Tầm Nhu à? Đình Vũ giả bộ kích động gọi, kêu vài lần không thấy phản ứng, xác định cô thật sự ngất xỉu mới hừ lại một tiếng bước qua người cô. Đúng là đáng đời. Tờ dịp không có người, hắn lập tức khôi phục vẻ mặt lạnh lùng, nhìn chăm chăm gương mặt tái nhợt của cô, giả như không thấy. Tự ý bưng tách trà đứng lên đi xuống dưới bếp, đôi chân vốn không thể đi, bây giờ hoạt động vô cùng tốt. Đình Vũ uống cạn ngụm trà cuối cùng, chậm rãi châm điếu thuốc. Ánh mắt quét một lần nữa về người không còn một chút máu vẫn nằm dưới mặt đất, ở trên mặt lộ ra vẻ sâu hiểm khó dò. Cuối cùng hắn dập tắt điếu thuốc, vốn định đi về hướng ngược lại, nhưng rồi đi được vài bước lại quay về bên cạnh cô, bàn tay to lớn giỗi ra kéo ếch chết quay về phòng. Hắn là thợ săn biệt hiệu là sói, lạnh lùng vô tình là bản tính của hắn, hai chữ mềm lòng đối với hắn mà nói thật không có duyên. Tiếp cận cô chỉ là vì có mục đích. Một là bày thiên la địa võng, chờ con mồi rơi vào bẫy, hay là trả mối hận cô để hắn xuống cống, tuyệt đối không hề có ý gì khác cả. Hắn vốn định là không thèm để ý đến cô, nhưng khiến cho cô mất máu chết nhanh như vậy thì chơi sẽ không vui. Cô không sao chứ, vừa rồi cô thật sự làm tôi sợ muốn chết đó. Đình Vũ giả bộ mềm mại, hết sức dịu dàng hỏi thăm người nằm ở trên giường. Thật là ngại quá, đã làm phiền tới cô rồi. Đừng Tâm Nhu ngây ngô cười. Cả người ngồi vịt ở trên giường, hai lỗ mũi nhét đầy giấy vệ sinh để mà cầm máu. Sắc mặt tái nhợt như vậy lại còn cười được, thật sự là muốn ăn tươi nuốt sống cô mà. Đình Vũ xoay người, cầm lấy khăn mặt trong chậu vắt cô, ở bên trong thêm mấy viên đá lạnh đưa cho cô. Chườm cái này lên mũi, sẽ cầm máu nhanh hơn đó. Đừng Tâm Nhu nghe lời, nhưng khăn lạnh vừa chạm vào mũi đã nhịn không được mà kêu đau. Ôi ôi, đau quá. Cố chịu một chút, lúc đầu sẽ hơi đau đó. Nhưng mà đau quá đi thôi. Đợi một lát nữa sẽ không đau nữa đâu. Tâm Nhu cố gắng hết sức kiềm chế không khóc, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy góc áo của Đinh Vũ, giống như là bé con tìm kiếm cảm giác an toàn, nắm lấy tay mẹ để được an ủi. Lúc này, cái mũi xinh xắn cùng khuôn miệng nhỏ nhắn đều nhăn lại. Cuối cùng cô giống như một bé gái, khóe mắt lấp lánh ánh nước, bộ dáng tự như một chú cón con đáng thương ở ven đường, liên tục hú hú cầu xin thương xót, làm cho người ta không ngừng mà đau lòng. Không ai phát hiện, trong con người lạnh lẽo của Đinh Vũ đang dần dần có độ ấm. Hắn thật vất vả mới có thể hoàn hồn này, mới phát hiện tay mình bất giác đã đặt ở trên đầu của Tâm Nhu nhẹ nhàng vuốt ve. Thấy được an ủi, Đừng Tâm Nhu nhịn không được mà dựa vào người hắn. Có người làm bạn thật là thích, huống hồ lại còn được một đại mỹ nữ dịu dàng chăm sóc, hai người các cô nhất định sẽ trở thành chị em tốt của nhau. Đối với hành động ấm áp ôn nhu của Tâm Nhu, Đình Vũ cảm thấy trong người nóng rừng rực, thân hình yêu điệu của cô dựa vào hắn. Không hiểu sao, hắn không những không chán ghét, mà ngược lại còn lấy cảm thấy thích thú, cô giống như là ôm kẹo bông gòn mềm mại vậy. Cẩn thận nghĩ lại, kỳ thật cô gái này rất đáng yêu, bây giờ lại còn ỉ ôi hắn. Ấn tượng so với cô gái hung dữ hôm đó tốt hơn rất nhiều. Hắn nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng cô, cảm giác được nhiệt độ của cơ thể gầy yếu của cô. Thắt lưng không có sẹo, thành thật mà nói, thân thể của cô rất đẹp, phù hợp khẩu vị của hắn. Không hiểu sao càng ôm cô, hắn càng cảm thấy khí huyết của mình dâng trào. Này, tim của cô đập nhanh quá đi. Khuôn mặt nhỏ nhắn trong ngực ngước lên, đôi mắt long lanh to tròn ngây thơ nhìn hắn, khóe mắt vẫn còn ngấn ngấn nước mắt chưa khô. Đình Vũ tinh tế đánh giá dung mạo của cô, rốt cuộc rất lâu sau cũng bình tĩnh trở lại, xoa xoa hai bên thái dương đang âm ỉ đau. Không thể nào, hắn đường đường là gió lạnh lùng, làm sao có thể động lòng với một cô gái mà lỗ mũi nhét đầy giấy vệ sinh, miệng lại nhảy, bộ dạng ngu ngốc như vậy được chứ? Đình Vũ à? Nghe tiếng, hắn rất nhanh biến sắc, thu hồi vẻ mặt thợ săn lạnh lùng. Săn thú thì tuyệt đối không thể để cả tình cảm cá nhân xen vào. Hắn cũng không quên mục đích ngày hôm nay mình tới đây, tiếp tục sóng vai một cô gái yếu đuối. Khi quay đầu lại, hắn đã khôi phục dáng vẻ tươi cười, nhẹ nhàng mà cất lời nói. Là bởi vì tôi lo lắng cho cô, nên tim mới đập hơi nhanh. Và cô thật sự là rất lương thiện nha. Ánh mắt của Đường Tâm Nhu chứa đầy vẻ sùng bái, chăm chú mà nhìn hắn. Trên đời này, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net